đến lượt La Phong rồi. La Phong do cực hạn vũ quán tuyển từ trước phải không? Không biết hắn giết được bao nhiêu quái thú. Tố chất thân thể mạnh không có nghĩa là có thể giết được nhiều quái thú. Trong lúc nhất thời vô số chuẩn vũ giả đã ra ngoài đều tập trung nhìn La Phong vừa tới lối vào. Ba người La Phong, Vạn Đông, Mã Hiểu là mấy chuẩn vũ giả sớm được chiêu nhập. Thanh danh của họ một truyền mười, mười truyền trăm nên cơ bản tất cả mọi người đều biết đến bọn họ. Hả? Vừa mới ra tới, đã bị vô số chuẩn vũ giả nhìn chằm chằm, làm La Phong cũng không khỏi sửng sốt. La Phong, đưa số tai trái quái thú mà ngươi giết được cho ta. Phía trước đang có ba sĩ quan đang ngồi. Trong đó có hai sĩ quan đang sử dụng bút viết ghi chép, một sĩ quan khác nhìn La Phong. Rõ, La Phong gật gật đầu cởi ba lô trên người xuống. Trong lúc nhất thời chung quanh ánh mắt vô số chuẩn vũ giả nhìn chằm chằm vào ba lô của La Phong. Họ đều tò mò không biết rốt cuộc La Phong giết được bao nhiêu quái thú. Rào! La Phong dốc cái ba lô xuống, vô số tai trái quái thú rơi thẳng xuống cái chậu kim loại bên cạnh, đầy tới một nửa chậu. Nhiều như vậy sao? Người này giết được bao nhiêu quái thú thế? Đám chuẩn vũ giả đứng đằng xa quan khán đều chấn động. Lúc này tên sĩ quan sát hạt đang đếm số tai quái thú. Một lát sau hắn mỉm cười nhìn về phía La Phong. La Phong, tổng cộng có 36 tai trái quái thú. Đến giờ, ngươi tạm thời là người giết được nhiều quái thú nhất, đồng thời cũng không bị thương. Người kế tiếp. Tên sĩ quan quay đầu nhìn về phía những người phía sau. La Phong cười cười đi tới. Vượt qua kiểm tra khảo hạch vũ giả thực chiến, ta chính thức là một vũ giả. La Phong cảm thấy rất thoải mái, đứng đằng sau quan sát đám người phía sau chờ nộp tai của quái thú. Trong số những người này có một vài người không hề bị thương tích, nhưng đại đa số đều có chút thương thế nhỏ. Chỉ cần tu dưỡng 10 bữa nửa tháng là được. Thậm chí có cả những chuẩn vũ giả trọng thương tàn phế. Dương Vũ, U, Vinh, Quy Quy, Mơ không tệ, ba tay trái quái thú, cánh tay trái bị một vết thương nhẹ. Kế tiếp, Dương Vũ cũng an toàn trở về. Dương ca, La Phong trong đám người hô lên. Tên điên, Dương Vũ ha ha cười vội chạy tới. Ngươi làm sao? Giết được bao nhiêu quái thú? 36 con. La Phong kéo Dương Vũ đi tới một góc. 36. Mẹ nó, tên điên ngươi đúng là không phải người. Đám quái thú đó rất khó giết. Dương Vũ trừng mắt. Đặc biệt là con hổ nga khuyển, tốc độ còn nhanh hơn ta, còn sức mạnh thì không phải nhắc. Quái thú ngang cấp, bình thường sức mạnh đều mạnh hơn vũ giả nhân loại nhiều lắm. Ta phải liều mạng mới giết được ba con. La Phong cười. Quái thú cấp hơn đúng là không thể khinh thường được. Cho dù là chiến sĩ trung cấp, đối mặt 7-8 quái thú cấp hơn cũng đều rất nguy hiểm. La Phong tôi luyện thân pháp, phải dựa vào tinh thần niệm lực mới dám làm như vậy. Vạn Đông. Là Vạn Đông, chuẩn vũ giả thiên tài mà Lôi Điện Vũ Quán sớm chiêu mộ. Không biết hắn giết được bao nhiêu quái thú. So với La Phong, không biết ai mạnh ai yếu. U, Vinh, Quy Quy, Mơ cũng chỉ có Vạn Đông là có thể so với La Phong thôi. Phía trước truyền đến những tiếng thảo luận, làm hai người La Phong, Dương Vũ đang lẫn xuống phía sau kinh ngạc ngẫm đầu nhìn lại. Dương Vũ càng kinh ngạc nói tên Vạn Đông đến giờ mới ra à. Tên điên, nghe nói tố chất thân thể tên Vạn Đông không hề thua kém ngươi. Không biết lần này hắn giết được bao nhiêu quái thú. Lúc này đám chuẩn vũ giả đứng phía trước đều nhìn chằm chằm vào ba lô của Vạn Đông.